Tiên Linh Đồ Phổ, chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71.010, huyết sắc sát ý các sách. Quang tiến nhập Hồng Vân giới, ngoại trừ tới đây thu thập kiến lửa tinh đệ tử, Linh Ngọc không có tái kiến qua bất luận kẻ nào. Bế quan trước nàng liền cùng Đoan Mộc Lâm nói qua, trừ phi gặp chuyện không may quan tông môn tiền trình đại sự, bằng không đều không nên quấy rầy nàng. Tông môn sự vụ có Đoan Mộc Lâm, chôn gút có Từ Thắng, này không có phương tiện ra mặt, sự tình còn có Tiên Nga, Linh Ngọc không có gì có thể quan tâm, chỉ để ý an tâm tu luyện chính là. Vài thập niên vội vã mà qua, Thái Bạch Tông chủ Sơn Thái Nhất trong điện, Đoan Mộc Lâm có chút đứng ngồi không yên. Hắn tiếp quản trưởng môn ấn tín đã hơn 30 năm, tông môn sự vụ thuận buồm xuôi gió, không nên tốn nhiều tâm tư, thời gian rất dễ chịu. Mà mấy vị kia đối mặt tọa hóa thế hệ trước tu sĩ, hoặc là ở Lăng Thiên Tuyền trấn thủ, hoặc là chuyên tâm dạy học trò, không hề nhúng tay tông môn sự vụ, hoàn toàn ủy quyền. Có thể nói, Đoan Mộc Lâm trước mắt thời gian qua được rất thư thái, ngoại trừ hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là Lục Doanh Phong. Năm đó Linh Ngọc nhắc nhở qua hắn, có thể Đoan Mộc Lâm thủy chung tìm không được yếu điểm, mười mấy năm sau, Hồ Chỉ Phương đạt được kết đan viên mãn, thật to kích thích Lục Doanh Phong. Trải qua một phen chia sẻ tâm tư, Đoan Mộc Lâm phát hiện, Linh Ngọc nói không sai, Lục Doanh Phong khúc mắc căn nguyên, còn tại ở hắn. Hắn từ nhỏ cùng Lục Doanh Phong cùng nhau lớn lên, vẫn hạ xuống nàng sau, có ở kết anh cái này quan khẩu, hắn nhẹ nhàng tùng tùng mà bước qua, Lục Doanh Phong lại phí hoài vài thập niên. Linh Ngọc kết anh, Lục Doanh Phong lưu ý, nhưng còn kích thích không đến nàng. Kỳ Thừa Thiên kết anh, nàng cũng không có gì có thể ghen tị, dù sao hắn chính là nổi tiếng bên ngoài, cuối cùng càng là trả giá cao thảm trọng. Có thể Đoan Mộc Lâm kết anh, có thể dùng Lục Doanh Phong không thể không mặt hiện thật. Hiện tại, ngay cả Hồ Chỉ Phương đều viên mãn, cùng nàng đứng ở cùng một cái trên khởi điểm. Lục Doanh Phong không giống Kỳ Thừa Thiên như thế kiêu ngạo người, hạ quyết tâm trước phá sau lập, rất nhanh thì có thể nhìn thấy hiệu quả. Nàng tâm tính so với Kỳ Thừa Thiên lạc quan nhiều lắm, có thể dùng nàng rất khó chân chính phá cuộc, có thể thời gian dài không ngừng bị kích thích lại là sự thật không thể chối cãi. Cảnh này khiến nàng ở thời gian rất dài, từng bước mất đi lòng tin, ngược lại khó có thể cứu lại. Tìm được mấu chốt, Đoan Mộc Lâm xuất ra trưởng môn quyết đoán. Lệnh cưỡng chế Lục Doanh Phong xuất môn du lịch, Lục Doanh Phong cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy Đoan Mộc Lâm, trong lúc nhất thời ngây người. Nàng tâm trung việt lên men chát, thì ra cái kia nàng nói gì nghe nấy Đoan Mộc Lâm, đã là nhất phái trưởng môn, mà nàng, nhưng ngay cả kết anh đều làm khó dễ. Nàng nghe theo Đoan Mộc Lâm chỉ lệnh, rời tông đi xa. Ly khai Thái Bạch Tông lúc nàng chưa có tới chào từ biệt. Đoan Mộc Lâm tính tình của nàng như lòng bàn tay, biết trong lòng nàng như là đau đớn, như là thương xót, nhưng hạ tâm sắc đá. Không để ý tới, cửa ải này, chỉ có thể tự nhảy qua đi qua, người nào cũng không giúp được một tay. Hắn chỉ hy vọng trở về Lục Doanh Phong, có thể giống như kiểu trước đây hăng hái. Nhưng là, mười mấy năm trôi qua, Lục Doanh Phong từ đầu đến cuối không có âm tín, nếu không có bản mệnh đèn bình yên vô sự, Đoan Mộc Lâm hầu như phải lấy vì, nàng xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như vậy, Đoan Mộc Lâm làm sao đều cảnh không dưới tâm. Kiện thứ hai, chính là Linh Ngọc bế quan sự tình. Mắt thấy liên thai biết thì sẽ đến, Linh Ngọc nhưng vẫn không có xuất quan. Mấy năm nay, bởi vì thiên cơ hiển lộ, Lăng Thương thế cục phát sinh biến hóa vi diệu. Trong này lục đục với nhau không đủ vì ngoại nhân nói, bất quá, đến cùng duy trì cân bằng. Đoan Mộc Lâm rất rõ ràng, Linh Ngọc trên người lưng đeo cái gì? Không chỉ là Thái Bạch Tông tương lai, còn có Thương Minh giới tương lai, thiên cơ hiển lộ, Linh Ngọc cái này thiên mệnh người, nhất định phải tham dự. Cho tới bây giờ tuy là thiên mệnh người thuyết pháp cũng không có công khai, nhưng cao giai các tu sĩ tâm lý nắm chắc. Thái Bạch Tông cái gì cũng không tiết lộ, có thể Linh Ngọc từng trải không phải là cái gì bí mật, tỉ mỉ nghĩ lại, biết là nàng hơn phân nửa đứng hàng trong đó. Chỉ là đáng tiếc a, nàng cùng Chiêu Minh kiếm quân còn có một chiến đấu, nếu không phải có thể chiến thắng, trên người thiên mệnh cũng liền phế. Ngược lại, thiên mệnh người không ngừng nàng một cái, Linh Ngọc Thái Bạch Tông cao tầng cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì lòng tin không đủ, bọn họ đưa ra yêu cầu, làm cho Trình Hiếu Ngọc theo nàng, hy vọng lưu lại truyền thừa. Hay bởi vì nàng kỳ vọng rất cao, sớm đem thủ tọa ấn tín giao cho trên tay nàng. Nếu như Linh Ngọc không thể thắng được cái kia đổ ước như vậy Thái Bạch Tông ở nàng thân bỏ ra tiền đặt cược đều muốn trôi theo nước chảy. Hơn 300 tuổi nguyên sau tu sĩ, bồi dưỡng nào có dễ dàng như vậy, coi như là dưới tình huống bình thường xuất hiện nguyên sau tu sĩ cũng rất khó, Thái Bạch Tông cũng không phải mỗi đệ nhất đều có người tấn cấp nguyên sau. một vị có hy vọng hóa thần nguyên sau tu sĩ, nhưng bởi vì đánh cuộc duyên cớ vẫn lạc, cái này Thái Bạch Tông mà nói, là bao nhiêu đả kích không chỉ có thực lực, trọng yếu hơn chính là sĩ khí. Mắt thấy liên thai sẽ đem tới, Linh Ngọc không có xuất quan, điều này làm cho Đoan Mộc Lâm rất lo lắng. Là không phải là bởi vì bế quan không có đạt được sở hữu mục tiêu cho nên mới chậm chạp không có xuất quan, đang trầm tư, Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, dương mắt hướng Thiên Trì Phong phương hướng nhìn lại. Thiên Trì Phong phương hướng truyền đến một trận linh khí ba động. Cái này sóng linh khí rất mịt mờ, không có kết đan trở lên tu vi căn bản không cảm ứng được. Đồng thời cái này ba động cũng rất mạnh liệt, ẩn chứa mãnh liệt sát cơ. Đoan Mộc Lâm ngồi không yên, hắn ra Thái Nhất Điện rung lên tay áo, hướng Thiên Trì Phong đi. Trưởng môn đến, Xét Thiên không có ngăn cản, hắn một đường thẳng đường mà đến Thiên Trì Phong đỉnh. Càng đến gần đỉnh núi, vẻ này sát cơ liền càng mãnh liệt. Loại này phảng phất thiên cơ hủy hết sát ý, làm cho Đoan Mộc Lâm kinh hãi. Lẽ nào xảy ra chuyện gì? A Trừng, phía sau truyền đến thanh âm, Đoan Mộc Lâm xoay người hành lễ. Mới sư tỷ, người tới chính là mới nhập vi. Nàng đáp lễ, nói rằng, Linh Ngọc xuất quan sao? Ta đang muốn đi xem. Đoan Mộc Lâm nói, chúng ta đây cùng nhau a. Hai người thần tình đều có chút ngưng trọng, thẳng đến bước vào đỉnh núi, cái này cổ sát ý phảng phất đã thật biến hóa, dường như một thanh sáng loáng đao treo lên đỉnh đầu. Lập tức đừng nói sơ kỳ Đoan Mộc Lâm, chúng liền kỳ mới nhập vi đều cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, không khống chế được sau lưng lương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế sát ý nồng nặc thật, chẳng lẽ gặp chuyện không may? Đoan Mộc Lâm miễn cưỡng phủ bình tâm tình, dương giọng hô. Trình sư muội, ngươi xuất quan sao? Đang khi nói chuyện, hắn cùng mới nhập vi cổ tay khẽ nhúc nhích, pháp bảo nơi tay, vận sức chờ phát động. Cổ sát ý lưu động một cái, một người từ phòng tu luyện đi ra. Chứng kiến người này trong nháy mắt, Đoan Mộc Lâm liền cảm thấy sát khí đập vào mặt, bắt trước Phật đao phong tới gần, sau một khắc chính mình sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Mà trên thực tế, hắn liền người tới dáng dấp đều không thấy rõ. Mới sư bá, Đoan Mộc sư huynh, Linh Ngọc thanh âm vang lên, sau một khắc treo lên đỉnh đầu sát ý đao tan biến không còn dấu tích. Đoan Mộc Lâm thở ra một hơi dài, phát hiện mình phía sau lưng đã mồ hôi ẩm ướt. Đã bao lâu chưa từng có như vậy, từng trải vẻn vẹn chỉ là hai mặt. Đã bị bức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tới nguyên anh sau chính mình lại vẫn biết cảm thụ được mãnh liệt như vậy áp bách. Hắn thu hào tâm tình quan sát tỉ mỉ qua Linh Ngọc. Vài thập niên tìm không thấy, Linh Ngọc dáng dấp không có gì cải biến, vẫn là tuấn tú không tì vết khuôn mặt, thẳng tắp thon dài dáng người, liền cười lúc khóe miệng nâng lên độ cung, đều cùng thì ra giống nhau. Bất đồng chính là khí tức trên người nàng càng ngưng thật, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, giống như uyên đình núi cao sừng sững, không chút sứt mẻ. Đoan Mộc Lâm nói mấy thập niên tâm rốt cục buông, chỉ ít Linh Ngọc nhìn từ bề ngoài không có khác thường, hơn nữa tu vi càng thêm tinh tiến. Nếu như sát ý mãnh liệt, Linh Ngọc, mấy thập niên này, người bế quan có đại thu hoạch a, mới nhập vi cười nói. Xem như là hoàn thành dự định mục tiêu, Linh Ngọc nói, hướng Ôn Tuyền bên giơ một tay lên, xin bọn họ ngồi xuống. Trình sư muội, Đoan Mộc Lâm ngẫm lại vẫn cảm thấy không an lòng, mở miệng muốn hỏi. Hắn còn không hỏi, Linh Ngọc liền cười ra tiếng, Đoan Mộc sư huynh có phải hay không làm trưởng môn, liền sẽ trở nên rong dài. Đoan Mộc Lâm sửng sốt, Linh Ngọc nói, người như bây giờ từ củng cố trưởng môn chân tướng, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Đoan Mộc Lâm trở lại vị cười nói, làm trưởng môn, xác định quan tâm nhiều hơn chút không phải sao? Linh Ngọc gật đầu, lại nói, đã như vậy ta bên này, ngươi liền không cần quan tâm. Nói câu này, nàng lập tức truyền trọng tâm câu chuyện. Ta bế quan mấy năm nay, thế cục đã hoàn hảo, Đoan Mộc Lâm cùng mới nhập vi đều không nói chuyện, Linh Ngọc chân mày vi vi nhíu lên, tình huống không tốt, cân nhắc khoảng khắc Đoan Mộc Lâm nói, cũng không thể khó mà nói, chỉ có thể nói, có chút loạn, loạn, là từ thiên cơ hiển lộ, lăng thiên thuyền bên kia chính là một đoàn loạn. Không cần quá nhiều giải thích, Linh Ngọc minh bạch, vẻn vẻn chỉ là thiên cơ cũng đã dẫn tới các tông môn sao động, sợ rằng Đại Mộng Trạch cùng Tinh La Hải cũng tham dự trong đó. Bọn họ cũng đều biết, mở ra đường cái, phải bỏ ra giá tương ứng, nhưng bọn hắn lại không thể không tham dự, bởi vì sau khi thành công, thương minh giới thế lực sẽ tiến hành một lần xào bài. Mỗi người đều muốn trả giá ít hơn, đạt được càng nhiều thị phi liền tới. Không được để ý này, Linh Ngọc khóe miệng lộ ra một giễu cợt cười. Sự tình nào có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy? Đoan Mộc Lâm muốn hỏi cái gì, do dự một chút vẫn là không hỏi ra miệng. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc được Linh Ngọc bày ra ám thủ, biết đó là một chương cự lớn võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Linh Ngọc cũng không tính làm cho hắn nhúng tay nhiều lắm. Đoan Mộc Lâm không nghĩ nhiều lắm, hắn vốn cũng không phải là lòng nghi ngờ nặng người, hơn nữa thực lực chênh lệch có thể dùng hắn mặt Linh Ngọc không tự chủ ở hạ phong. Trưởng môn và thủ tọa hai quả ấn tín, từ trước liền là như thế kiềm chế lẫn nhau. Xác nhận vô sự, Đoan Mộc Lâm cùng mới nhập vi liền rời đi. Từ tháng đi tới, thời gian mấy chục năm tu vi của nàng cũng có tinh tiến, bất qua tấn cấp nói, chỉ có cùng từ nghịch hội hợp mới có thể. Thân thể của hắn là trên thật cung bóp đi ra, chỉ có từ nghịch chủ nhân này tự mình dẫn động mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Chủ mẫu, Từ Tháng nhẹ giọng kêu, Linh Ngọc gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống. Ở Hồng Vân giới bế quan hơn 30 năm gian, nàng liền thời gian suy tính cũng không có, ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu. Hằng hà bao nhiêu lần, nàng mang theo một thân vết thương trở lại lối vào. Mỗi một lần, đều đạt được nàng có thể làm được cực hạn. Chính là bởi vì lần lượt đối mặt sinh tử, chỉ có kích thích ra tự thân tiềm lực mượn đại lượng vật tư và máy móc dưới tình huống tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà tu luyện đồng thời cũng không bỏ lỡ thực lực đề thăng. Thực chiến mới là tu luyện chiến lực phương thức tốt nhất, vô luận pháp thuật vẫn là kiếm thuật đều có bước tiến dài. Mấy thập niên tắm máu chém giết dường như ở nàng thân ngưng ra một tầng hình mà bên ngoài huyết sắc sát khí ý chí hơi chút bạc nhược chút mặt nàng thích ra sát ý, đều sẽ không chịu nổi. Coi như ý chí thiên định cũng đồng dạng biết bị sát ý ảnh hưởng, xem Đoan Mộc Lâm cùng mới tinh tế phản ứng biết là. Linh Ngọc mới vừa rồi là cố ý phóng xuất sát khí, không nghĩ tới hiệu quả so với nàng tưởng tượng hoàn hảo. Đoan Mộc Lâm cố nhẫn nại, mới nhập vi cũng xuất hiện khó chịu bệnh trạng. Loại này sát ý có thể sánh bằng đơn thuần uy áp mạnh hơn nhiều. Tình huống như thế nào? Nàng hỏi Từ Tháng đáp, như chủ mẫu sở liệu quả thật có mấy vị phản ứng không giống tầm thường. Is nữ nhân Tần sửa đổi phần kiếm không hơn. Cầu cái phấn hồng A, lại vào một gã, là có thể lên bảng xếp hạng. Đương nhiên, không thêm càng cầu phấn hồng quá không có sức lập tức đem thiếu canh chương một còn, kế tiếp đổi mới cũng sẽ tăng. Cách chương.